Kiếm vực vô địch, chương 406, 406, kiếm ý vs sát ý 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, có trò hay để nhìn rồi sát ý đấu với kiếm ý, vừa suy nghĩ thôi lại khiến người ta thấy hưng phấn. Đúng vậy, khó có được một trò hay như vậy, cuối cùng là sát ý hay kiếm ý mạnh hơn đây. Sau khi Lý Tiên Quân thể hiện ra, dưới đài luận võ lại xôn xao. Kiếm ý đấu với sát ý. Không thể nghi ngờ đây chính là trận so tài khiến người ta mong chờ nhất từ khi vòng thi đấu thứ hai bắt đầu đến bây giờ. Văn Nhân Nguyệt cùng Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều là hiện lên một tia bất ngờ. Rõ ràng, các nàng cũng không nghĩ tới này Lý Tiên Quân lại có thể cũng lĩnh ngộ sát ý. Nói cách khác, lần này Quỷ Tông có hai người lĩnh ngộ sát ý. Nếu như Tu La không chết thì trong tương lai, thế hệ trẻ của Quỷ Tông tuyệt đối ổn chắc thế hệ trẻ của Kiếm Tông. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp thất bại tổng chiến đấu tiếp theo, vậy trong khoảng thời gian rất dài sau đó, Kiếm Tông đều sẽ bị Quỷ Tông ép nặng. Đồng thời, nếu như Lý Tiên Quân thua, vậy sau này Quỷ Tông sẽ bị Kiếm Tông ép nặng. Cho nên, mọi người mới nói cuộc chiến đấu giữa Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân có liên quan đến tương lai của Quỷ Tông cùng Kiếm Tông cũng không sai. Lúc này, trên tường thành Hoàng Cung, sắc mặt Kiếm Tông Ngọc Hành, Tô Thanh Thi, còn có khô cốt của Quỷ Tông đều trở nên nghiêm trọng, bởi vì không quan tâm là tông môn nào, cuộc chiến đầu lần này đều rất quan trọng. Lúc này, cả hai tông đều không thua nổi, đặc biệt là Quỷ Tông, bởi vì một khi thua, vậy Lý Tiên Quân tuyệt đối sẽ chết. Mà một khi Lý Tiên Quân chết đi, vậy đại biểu cho Quỷ Tông lần này không có ai có thể tiến vào trước 30. Không ai tiến vào trước 30, mấy năm sau này, tình cảnh của Quỷ Tông sẽ rất tệ hại. Trên đài luận võ, Dương Diệp nhìn Lý Tiên Quân với sắc mặt bình tĩnh. Lúc trước Lý Tiên Quân thi triển ra sát ý, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy bất ngờ, sau đó lại thoải mái. Cho tới nay, địa vị của Lý Tiên Quân đều cao hơn Tu La, cho nên trước đó hắn đã suy đoán Lý Tiên Quân có khả năng đã lĩnh ngộ sát ý, quả nhiên là vậy. Lý Tiên Quân chậm rãi đi về phía Dương Diệp, hắn vừa đi vừa nói. Cho tới nay, bản thân ta đều cho rằng mình không đánh giá ngươi quá thấp. Nhưng ta sai rồi, cho tới nay, ta đều đánh giá thấp ngươi, cho nên lúc trước ta mới phải trả giá đắt. Nhưng bây giờ, ta sẽ không đánh giá thấp ngươi nữa. Lý Tiên Quân nói xong, thân hình lập tức biến mất, rồi xuất hiện một cách quỷ dị ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó liêm đao kèm theo tiếng xé gió vang lên, quét về phía trong ngực của Dương Diệp với tốc độ cực nhanh. Rất nhiều huyền giả ở đây đều không có cách nào nhìn thấy rõ động tác của Lý Tiên Quân thế nào. Mà vào lúc này, Dương Diệp làm một hành động khiến cho vô số người đều khiếp sợ cùng không hiểu. Dương Diệp không né tránh, cũng không đón đỡ, chỉ thấy cổ tay hắn thoáng động, từ linh kiếm trong tay đâm thẳng vào ngực của Lý Tiên Quân. Hắn muốn lấy mạng đổi mạng sao? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người đều không hiểu nổi. Ngay cả khô cốt cùng với đám người Thanh Vân Tử đang ở trên tường thành cũng nhíu mày, không biết vì sao Dương Diệp muốn làm như vậy. Chỉ có Tô Thanh Thi hiểu rõ tại sao Dương Diệp muốn làm như thế. Bởi vì chỉ có nàng biết thân thể của Dương Diệp có thể so sánh với huyền thú vương cấp. Nhưng cho dù là vậy, trong mắt nàng vẫn hiện ra sự lo lắng. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Lý Tiên Quân lập tức nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào Dương Diệp thật sự muốn lấy mạng đổi mạng với hắn sao? Chẳng qua, tại sao Dương Diệp muốn làm như thế? Hay là hắn còn có chiêu bài gì mà mình chưa được biết? Giờ phút này, rất nhiều ý nghĩ không ngừng hiện lên ở trong đầu của Lý Tiên Quân. Cho dù lúc này hắn đặc biệt nghi ngờ, nhưng hắn đã không có cách nào thu chiêu, bởi vì khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần. Ở dưới ánh mắt không hiểu của mọi người, kiếm của Dương Diệp cùng liêm đao màu đen của Lý Tiên đã va chạm ở ngay trước ngực của hai người. Khi liêm đao màu đen của Lý Tiên Quân vừa tiếp xúc đến thân thể Dương Diệp, sắc mặt hắn lập tức biến hóa kịch liệt, sau đó lập tức phẫn nộ quát, huyết ảnh đồn. Lý Tiên Quân vừa dứt lời, thân thể lập tức biến mất một cách quỷ dị, sau đó xuất hiện cách đó 10 trượng. Mà lúc này, khóe miệng Lý Tiên Quân tràn ra một dòng máu tươi. Không chỉ như vậy, ở trước ngực Lý Tiên Quân còn xuất hiện một lỗ kiếm, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Mà trái lại, trước ngực Dương Diệp chẳng qua chỉ rách phần trang phục, từ chỗ trang phục bị rách có thể nhìn thấy trên da của Dương Diệp xi dơ xuất hiện một vết máu mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều huyền giả đều cảm thấy nghi ngờ không hiểu nổi. thân thể của hắn lại được tăng cường rồi. Dưới đài, Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp trên đài và trầm giọng nói. Đúng vậy, rất nhiều người phía dưới căn bản không có cách nào nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng vừa rồi. Lúc liêm đao của Lý Tiên Quân tiếp xúc đến thân thể Dương Diệp lúc, liêm đao lại không có cách nào tiến thêm một bước, kiếm của Dương Diệp thì trực tiếp đâm xuyên qua lớp da của Lý Tiên Quân, đâm thẳng về phía trái tim của Lý Tiên Quân. Nếu như không phải Lý Tiên Quân phản ứng nhanh, vội vàng thi triển ra huyết ảnh độn huyền kỹ thân pháp địa cấp trung phẩm của Quỷ Tông thì sợ rằng lúc này Lý Tiên Quân đã là một thi thể rồi. Cách chương.